Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, gây dựng lại Avenger. Liên quan tới S.H.I.E.L.D. tiểu đội nhiệm vụ Tô Thánh không nghĩ lẫn vào quá nhiều. Cùng Sky tán gẫu liên quan tới nhiệm vụ lần này một chút tình huống. Hắn đủ khả năng cung cấp đơn giản một chút trợ giúp, sau đó sẽ đưa Sky trở về. Inhuman, Obelisk, có những tin tình báo này tin tưởng S.H.I.E.L.D. tiểu đội hẳn là có thể cùng nguyên tác một dạng tìm. Tới Afterlife, tìm tới Jia Ying, đương nhiên là giả Jia Ying. Sky đi rồi Tô Thánh nghỉ ngơi chốc lát về tới Avenger cao ốc. Lúc đầu hắn là dự định gặp mặt Jane Foster, bất quá nghĩ dứt khoát trực tiếp đem tư liệu truyền qua được rồi. Tin tưởng Jane Foster đối với những vật này so sánh bản thân càng thêm chờ mong. Về phần ngoài hành tinh kỹ thuật, Tô Thánh cũng lấy ra một bộ phận đặt ở Avenger cao ốc có thời gian chậm rãi nghiên cứu. Karen Pitt tại chính mình tiến về ngoài hành tinh sau không mấy ngày liền bản thân rời đi Avenger cao ốc, Natasha tại thi hành nhiệm vụ chưa trở về. Tô Thánh nghĩ quyết định tìm một chút sự tình. Nói thí dụ như đem Avenger kéo lên sau đó tiêu diệt Hydra. Hao hướng đi không biết. Lôi thần ở Asgard, Hawkeye nhà tình hắn đều đã nửa về hưu, hơn nữa cũng không nổi lên được sóng gió gì có thể trực tiếp buông tha. Tô Thánh cho Captain America phát một cái tin tức hỏi một chút tình huống của hắn lúc nào trở về. Sau đó cho Jessica Jones cũng phát cái tin tức để cho nàng đến Avenger cao ốc một chuyến. Màn đêm buông xuống, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Trên bãi đáp máy bay truyền đến thanh âm. Tô Thánh quay đầu liền gặp được Jessica Jones đến. Còn đem Chis cùng một chỗ mang đến. Có Jessica Jones ở, Chis biểu hiện cũng tính bình thường. Đoán chừng heo cắt sự tình Jessica Jones đã biết. Natasha trong khoảng thời gian này một mực ở ứng phó Hydra. Trước đó bởi vì sự tình khác ta tạm thời bận quá không có thời gian. Bây giờ có thể, ta dự định triệu tập hoặc có lẽ là gây dựng lại Avenger. Tô Thánh nhìn về phía Jessica Jones. Ngươi gia nhập sao? Bao ăn bao ở sao? Jessica Jones hỏi. Avenger bất luận cái gì đều do ta tới gánh chịu. Cái này tòa nhà căn phòng rất nhiều, có thể tùy ý chọn. Vậy ta gia nhập. Ta cũng muốn gia nhập Avenger. Jessica Jones nói xong, Chis liền không kịp chờ đợi nói theo. Có thể, các người trước tiên có thể trở về dọn dẹp một chút đồ vật. Sáng mai tới là được. Ta còn cần lại tìm mấy người. Tô Thánh nói, đội trưởng liên lạc sao? Liên lạc bất quá tạm thời còn không có cho ta đáp lại. Tô Thánh nói, Avenger căn cứ mấy người khẳng định rất khó duy trì vận hành. Hơn nữa những cái này Avenger cơ bản cũng là ngoại phái thực chiến, nhiệm vụ khả năng sẽ còn tách ra riêng phần mình chấp hành nhiệm vụ. Tô Thánh cũng không có hứng thú hàng ngày lưu tại căn cứ cho bọn hắn chỉ huy. Cho nên quan chỉ huy hoặc là bộ hậu cần vẫn là nên. Cái này, đồng dạng cần phải có kinh nghiệm nhân thủ. Tô Thánh nghĩ tới mấy người. Tỉ như Maria Hill, Sharon Carter, S.H.I.E.L.D. sau khi giải tán Sharon Carter gia nhập CIA. Maria Hill tìm một công ty làm trợ lý. Phần cuối không hề đơn độc đi hẹn hoặc là thuyết phục mà là trực tiếp phát biểu kiện. Nguyện ý tới thì tới, không nguyện ý đến coi như xong. Sáng sớm hôm sau, Jessica Jones cùng Chis đến, đem vật của mình cất kỹ chọn lựa xong gian phòng, sau đó trở lại phòng chỉ huy. Trong phòng chỉ huy từng dãy tân tiến máy tính trưng bày. Tô Thánh đang ở máy tính bên cạnh xác định lấy hai đứa manh mối cùng vị trí. Các ngươi đã tới. Natasha nửa giờ về sau liền có thể trở về. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu chấp hành tiêu diệt Hydra nhiệm vụ. Ngươi nói muốn tìm những người khác đâu? Chis hỏi. V Tô Thánh nhìn một chút bên cạnh giám sát cười, không phải đã tới sao? Maria Hill, Sharon Carter, người đem các nàng tìm tới. Jessica Jones có chút giật mình. Maria Hill nguyên bản là Nick Fury phó quan, phương diện chỉ huy rất có tài năng. Sharon Carter có thể chấp hành nhiệm vụ, cũng có thể chỉ huy tiểu đội tiến hành quy mô nhỏ tác chiến. Chúng ta đều đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trong nhà, khẳng định cũng phải lưu người trông giữ. Ngoài ra ta còn đem Invisible Woman Susan gọi đi qua. Trong khoảng thời gian này nàng đối với năng lực ứng dụng cũng không thiếu tiến bộ. Chúng ta đi trên lầu a. Tô Thánh nói một tiếng mang theo các nàng đi trên lầu. Không bao lâu Maria Hill cùng Sharon Carter đi lên. Đi theo Invisible Woman Susan cũng đến. Cuối cùng Natasha trở về. Người đã đông đủ, Tô Thánh liền đem bản thân ý nghĩ đại khái nói một lần. Những người này bên trong đối với Hydra không hiểu rõ lắm, cũng chỉ có Cheese cùng Invisible Woman. Bất quá hai người bọn họ cùng Tô Thánh quan hệ không ít, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, Avenger coi như gây dựng lại. Tô Thánh vừa cười vừa nói, đội trưởng còn không có hồi âm sao? Jessica Jones hỏi. Hồi, Tô Thánh lắc đầu nói, đội trưởng cùng Falcon đã tìm được Bucky, cũng chính là Winter Soldier. Bất quá Winter Soldier bị Hydra tẩy não rất nghiêm trọng, cho nên bọn họ dự định lưu lại trợ giúp Bucky. Loại thuyết pháp này kỳ thật cùng rời khỏi cũng không khác nhau nhiều lắm. Tô Thánh không thèm để ý. Dù sao Captain America bất kể làm cái gì, trung tâm tư tưởng cũng là vì cổ thần a. Không gia nhập liền không gia nhập a. Các ngươi không phát hiện một chuyện không? Natasha đột nhiên cười tủm tỉm mở miệng. Mọi người nhìn về phía Natasha lắc đầu. Vấn đề gì? Jessica Jones, Hellcat, Invisible Woman, Maria Hill, Sharon Carter, chúng ta đều là nữ, chỉ có hắn một cái nam nhân. Natasha từng cái nhìn sang, cuối cùng nhìn về phía Tô Thánh, đây rốt cuộc là Avenger hay là Hiệp hội Phụ nữ? Natasha nói như vậy, những người khác cũng kịp phản ứng. Xác thực như thế à, toàn bộ đội ngũ trừ bỏ Tô Thánh bên ngoài vậy mà đều là nữ. Hơn nữa Hellcat Cheese, Invisible Woman Susan đều cùng hắn có quan hệ a. Còn có Lôi Thần Tho a. Tô Thánh thuận miệng nói, đúng nha, nhưng hắn ở Asgard cơ hồ sẽ rất ít đến địa cầu a. Natasha nói, Tô Thánh tức giận nói, The Avenger trở thành Hiệp hội Phụ nữ, ta tới làm cái này Hiệp hội Phụ nữ chủ nhiệm, các ngươi có ý kiến sao? Vậy chúng ta coi như trông cậy vào ngươi. Natasha cười đáp, thu dọn đồ đạc, sắp xếp gian phòng, đem chính mình yêu cầu dụng cụ báo lên giao cho Hill. Lầu dưới phòng chỉ huy ta đã phát hiện mấy cái Hydra cứ điểm. Xác nhận một lần không có vấn đề, chúng ta liền bắt đầu hành động. Avenger cũng tốt, Hiệp hội Phụ nữ cũng được. Không nên quên chúng ta mục đích là được. Tiêu diệt Hydra, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.